Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 18, góc truyện audio.com. Nó đang suy nghĩ thì bỗng Lily chồm lên nói với nó cái gì đó rồi. Được, tôi đồng ý với bà. Nếu mấy đứa con của bà còn dám làm chuyện như vậy nữa tôi nhất quyết không tha. Cảm ơn con, cảm ơn con. Dạ Nguyệt cúi đầu. Bà đang nghĩ hứa mày hãy chờ xem. Một ngày không xa nữa tao sẽ báo thù trả hết nợ cũ lẫn nợ mới. Con như vậy thì tốt cha nó. Tôi thế nào thì không tới lượt ông quản đâu. Lạnh lần thứ. Hề hề ti di cô tí đờ si. Chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch. Có thể vài tháng sau mới trở lại. Ta đã chuyển hết đồ của tụi con vào nhà mới rồi nên chỉ cần vào đó ở chứ không cần làm gì khác. Việc quản lý ba nước ta sẽ giao lại cho Sun, Sanri và Kevin nha. Hiện tại họ không có ở đây nên ta sẽ gọi điện thông báo mẹ hắn. Kevin là ai? Từ từ rồi BK. Dạ sáu người dõng dạc tuyên bố nhưng phía sau là một âm mưu. Các bậc phụ huynh đứng dậy ra về. Cha mẹ Van Ly lên nhà soạn đồ để đi du lịch còn các bạn nhỏ nhà ta thì. Chẳng lẽ phải ở chung sao Kin? Tao không thích có con trai trong nhà. Nhất là mấy thứ mê gái á Van Ly. Cô tưởng tôi thích ở chung với cô chắc. Kin, tôi nói anh à, Van Ly. Hai tụi bây thôi đi. Trong đây đâu có ai muốn ở chung với người khác giới đâu, nhất là mấy người lăng nhăng như ai kia. Lily liếc nhìn người nào đó. Ai bị nói trúng tim đen giật mình hoảng hốt. Anh mới biết cô vợ tương lai của mình thù dai đến như vậy. Bình thường anh ghẹo cô rất nhiều mà cô chỉ giận nhiều nhất là nửa ngày, còn lúc này thì giận tới 2-3 ngày. Thật không biết làm sao để cô ấy yêu anh lại đây. Hai, cho anh xin lỗi đi mà Lily. Win hối lỗi nói, vài kiếp sau đi, mày với anh tao bỏ chuyện đó sang một bên đi. Chuyện cần tính bây giờ là làm sao để cho mình không ở chung nhà kìa. Nó xen vào, mấy người ăn cám à? Sao khôn thế thì mấy ông bà lão già đi chơi hết rồi. Đâu còn ai ở đây? Chúng ta cứ việc, hắn bỏ lửng câu nói. À, năm người đồng thanh. Mặt gian hết cỡ, ôi, thằng Linh ơi, thằng bạn con hôm nay chúng thực hay sao vậy? Kin chắp tay lại, tao cho mày chầu anh. Ờ không Diêm Vương bây giờ. Hắn vừa dứt câu, ba mẹ Van Ly đã đi xuống. Tam công chúa và tam hoàng tử tiễn họ ra sân bay. Sân bay Tân Sơn nhất đông nghẹt người. Vì là chủ nhật nên có nhiều người đặt vé và đón người thân. Khi lên máy bay ba mẹ tụi hắn và tụi nó còn phán lại một câu làm cho sáu người đông đá. Ta đã bán ngôi nhà của các con đang ở rồi. Đừng hòng trốn nha, nếu dám không đến ở nhà của chúng ta sắp thì các con biết hậu quả rồi chứ. Vậy là thôi, kế hoạch của bọn họ tan thành mây khói. Trời ơi là trời, sao phải sắp cho tụi nó ở chung với con trai chứ. Có hàng tá cô gái đang rất muốn được ở chung với tụi hắn mà ông không sắp đâu. Tụi nó, ông trời ít tốt quá. Sắp cho các hoàng tử ở chung với gái đẹp. Lại hiền, câu này hơi không giống với thực tế nhỉ. Cảm ơn ông nhiều lắm nhoa. Trời đang nghĩ mát, không tiếp chỉ NS. Nội dung câu nói của Lily với nó là, thả bọn nó ra đi. Tới cuộc thi sẽ có người cạnh tranh. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT. Xin lỗi các đọc giả vì tác giả ra chép trễ nhoa. Yêu các bạn ấm, cách chương.